Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 851, tay không bộ đồ bạch lang. Mễ Tử Hiên cầm bên ngoài bán hạ giá sự tình đối phó lại chạy đi tìm Thạch Hiểu Tĩnh. Mễ Tử Hiên trước sau cũng không có rời đi bao lâu thời gian. Hiện tại hắn lại đây, Thạch Hiểu Tĩnh rất là kinh ngạc. Xem hắn nói, chuyện gì? Mễ Tử Hiên cười nói, quả thật có chuyện này. Quản lý người xem phải dựa vào chúng ta bên ngoài tuyên truyền hấp dẫn không nhiều lắm người đến. Muốn đem ăn lục sắc không nông dược, không phân bón hoa rau quả phong trà sát được càng lớn. Hiện tại chúng ta làm còn chưa đủ. Thạch Hiểu Tĩnh nghe xong lời này tới hứng thú, đem trong tay bút để qua một bên. Cười mỉm nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi có cái gì chủ ý? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, kỳ thật muốn đem cỗ này tử phong triệt triệt để treo lên không khó. Nhưng ngài có tiêu ít tiền, chắc chắn sẽ không quá nhiều. Ta toán hạ hơi tín, microblogging mở rộng, đoán chừng có cái 1-2 ngàn liền đủ. Thạch Hiểu Tĩnh sững sờ nói, hơi tín. Microblogging mở rộng, tỉ mỉ nói một chút. Mễ Tử Hiên cười cười nói, quản lý đứng lâu mệt mỏi a, ngài liền không cho ta ngồi xuống, cho ta uống nước miếng. Hiện tại Thạch Hiểu Tĩnh là triệt để không cho rằng Mễ Tử Hiên là một chất phác nhà nông tiểu tử. Hiện tại hắn cũng dám cùng chính mình nói điều kiện, đây là một cái không có gì kiến thức, ngu ngốc bẹp nhà nông tiểu tử nên trợ lý. Thạch Hiểu Tĩnh có một loại bị lừa cảm giác, nhưng cũng không phải quá đương chuyện quan trọng. Cho dù Mễ Tử Hiên lừa gạt nàng, thế nhưng không có tổn hại nàng lợi ích, đang tương phản còn cấp cho nhà hàng mang đến chỗ tốt. Vì vậy Thạch Hiểu Tĩnh để cho Mễ Tử Hiên ngồi xuống, lại tự mình cho hắn cầm một lọ ướp lạnh có thể vui mừng mà nói, hiện tại có thể nói a. Mễ Tử Hiên uống một ngụm coca, đạo nhất tiếng cảm ơn nói, hiện tại gần như tất cả mọi người xê vịa vi tín, microblogging, nhất là những cái kia 45 tuổi người, lại càng là cả ngày không có việc gì liền soát bằng hữu vòng. Đúng không? Thạch Hiểu Tĩnh lập tức là liên tục cười khổ, sự tình phải cùng Mễ Tử Hiên nói đồng dạng. Người bên ngoài không nói, đã nói cha mẹ của nàng, đánh giáo hội bọn họ dùng hơi tín hào. Này lão hai phần không có việc gì nhìn về đến trong nhà a miêu a chó đều có đập cái ảnh chụp phát. Người bằng hữu vòng, lại càng là cả ngày phát loạn 7-8 thế nào tâm linh canh gà. Đồng thời không có chuyện còn chia nàng nhìn, khiến cho Thạch Hiểu Tĩnh là giờ khóc giờ cười. Nhưng trả lại không có biện pháp nói, microblogging thứ này kỳ thật đến không bằng hơi tín dụng nhiều người. Nhưng là không ít, Thạch Hiểu Tĩnh như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Nói tiếp, Mễ Tử Hiên cầm coca phóng tới trên mặt bàn nói, quản lý người xem chúng ta hoàn toàn có thể dùng tiền tìm người chủ tính hạ việc này. Một chút cũng không phức tạp, biên tập cái ăn lục sắc không nông dược. Phân hóa học rau quả có lợi thân thể khỏe mạnh chủ đề. Dùng tiền tìm người khắp nơi phát. Ngài suy nghĩ một chút những cái kia 45 tuổi người hiện tại chú trọng nhất cái gì? Chú trọng nhất chính là khỏe mạnh a. Thấy được chúng ta phát đồ vật ngươi nói bọn họ có thể hay không động tâm? Ta cảm giác nhất định sẽ động tâm. Giúp chúng ta phát là nhất định. Đồng thời còn có thể tới chúng ta nhà hàng ăn cơm. Đồng thời microblogging thưởng tại tuyên truyền một chút, chúng ta ở An thành phố cũng không lớn, chúng ta một như vậy tuyên truyền, ta cho rằng đến ngày mai cỗ này phong liền có thể treo lên. Nhà chúng ta làm là đệ nhất cái ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi, nhà hàng nhất định là có thể lợi nhuận đầu to, các mặt khác nhà hàng cùng phong thời điểm, đã muộn. Bọn họ cũng chỉ có thể đi theo chúng ta phía sau ăn còn lại. Ngài nói là a, Thạch Hiểu Tĩnh nhãn tình sáng lên, đột nhiên vỗ bàn một cái nói, đúng, đúng, Đúng, việc này cứ làm như thế. Còn là tiểu tử ngươi đầu qua dùng tốt. Mễ Tử Hiên lại giả bộ xuất kia phần chất phác nụ cười đập. Thạch Hiểu Tĩnh Mã Thí Tâng bốc nói. Đều là ngài lãnh đạo có phương pháp. Thạch Hiểu Tĩnh bĩu môi nói. Đi, ngươi cũng chớ cùng ta này áo liệm sư. Ta xem tiểu tử ngươi a dính thượng mau so với hầu đều tĩnh. Việc này liền giao cho ngươi phức tạp. Ta cho ngươi phê cái sợi ngươi tài vụ kia lĩnh tiền. Buổi tối hôm nay lúc trước nhất định phải cầm việc này đối phó. Mễ Tử Hiên gật gật đầu tiếp nhận. Thạch Hiểu Tĩnh rồng bay phượng múa viết xuống sợi bỏ chạy. Hắn khuyến khích Thạch Hiểu Tĩnh mang lần này tuyên truyền. Mở rộng bên ngoài là vì Thạch Hiểu Tĩnh cùng với nàng nhà hàng. Nhưng trên thực tế là vì bản thân hắn. Việc này hoàn thành Mễ Tử Hiên đã có thể có tài chính khởi động. Hoa Hạ có câu cách ngôn gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Mễ Tử Hiên tuy khó hiểu hơi tín, microblogging vận tác, nhưng trong tay có Thạch Hiểu Tĩnh trả thù lao a. Đồng thời lần này tuyên truyền cực hạn tại tiểu tiểu Ừ An thành phố. Hắn tại hướng bên trong thêm một ít phát cho những người khác 10 lần trở lên đều có thể tới nhà. Hàng miễn phí nhận lấy một đạo hương cay thổ đậu tia bán hạ giá thủ đoạn. Cũng không có đến xế chiều. Vừa qua khỏi giữa trưa cỗ này ăn lục sắc không phân hóa học. Nông dược rau quả phong liền bắt đầu la. Chẳng những không nhỏ, còn có càng diễn càng liệt xu thế. Đối phó những cái này Mễ Tử Hiên cũng không có hồi nhà hàng. Đỡ đòn cái đại thái dương đi một chuyến đóng dấu sao chép điếm. Sau đó một chán mồ hôi mở ra hai cái đại chân dài trở lên buổi trưa cho hắn đưa đồ ăn lão đầu ra. Chạy, lão nhân này họ Trương. Trong thôn niên kỷ cùng hắn tương tự gọi hắn lão Trương. Tiểu gọi hắn Trương đại gia. Lão Trương đồng chí vừa ăn cơm. Bát đũa trả lại tịch thu nhặt liền thấy được Mễ Tử Hiên đầu đầy mồ hôi chạy vào. Lão Trương nhanh chóng nghênh đón nói. Tiểu tử ngươi đây là. Mễ Tử Hiên cũng không lau mồ hôi. Không đợi thở gấp đều đặn khí lên đường. Đại gia thôn các ngươi trong. Còn có xung quanh trong thôn loại ngươi loại kia giao nhiều người sao? Lão Trương cho Mễ Tử Hiên ngược lại một chén nước lạnh cười khổ nói. Nhiều a, như thế nào không nhiều lắm. Chúng ta xung quanh mấy cái thôn người trẻ tuổi đều ra ngoài làm công. Còn lại chúng ta một đám lão gia hỏa ở nhà. Nhà ai trả lại không có chìa xuống đất a đúng không? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi trừ loại hoa màu cái khác liền đều trồng rau. Một mặt là thuận tiện chính mình ăn. Một mặt là có thể đi thành phố bán thượng lưỡng tiền. Hôm nay lão thiên gia nể mặt, chúng ta loại rau quả là mùa thu hoạch lớn, có thể cũng bởi vì lúc ấy nghĩ đến nhà mình cũng phải ăn. Sẽ không hướng bên trong thả phân hóa học, nông dược, kết quả bề ngoài không tốt, người trong thành không có người nào vui lòng mua, nện chúng ta trong tay không ít, hiện tại đại gia hỏa đều sầu muộn vậy, có ít người dứt khoát liền hái cầm lấy cho heo ăn. Nghe xong cuối cùng những lời này Mễ Tử Hiên, lòng này đau, này đều là tiền a, lại cầm lấy cho heo ăn, quá lãng phí, hắn nhanh chóng nói, đại gia ta lần này tới chính là với các ngươi ký kết mua sắm hợp đồng. Thôn các ngươi, bao gồm những thôn khác, chỉ cần là không có thả nông dược. Phân hóa học rau có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, nói đến đây từ trong túi quần móc ra 2.000 khối. Tới đưa cho Trương đại gia nói, đại gia đây là tiền đặt cọc, ngài trước thu, Mễ Tử Hiên nói rõ đây là tới tay không bộ đồ bạch lang. Hắn toàn bộ thân gia cũng chính là Thạch Hiểu Tĩnh vừa cho hắn 2.000 khối. Nhưng hắn không sợ nông mọi người không đem rau bán cho hắn. Nguyên nhân có hai, đệ nhất những thức ăn này hiện tại nông mọi người bán không được. Hàng ế, hoặc là nát trong đất. Hoặc là thì lấy đi cho heo ăn. Thay vì như vậy không bằng trước cho Mễ Tử Hiên. Hắn bây giờ là không thể lập tức trả thù lao. Nhưng chung quy có cái hy vọng không phải sao. Chương thứ hai đại gia là đi qua nhà hàng. Biết Mễ Tử Hiên là nhà này nhà hàng mua sắm, trả lại trước sau hai lần mua hắn không ít rau. Liền hướng điểm này, liền có thể khiến người khác càng yên tâm đi rau giao cho Mễ Tử Hiên. Trương đại gia nhìn lấy trong tay 2.000 khối tiền một chút sững sờ. Không dám tin nói, tiểu tử ngươi không có nói đùa. Thực toàn bộ muốn, lượng này cũng không ít a. Mễ Tử Hiên từ trong túi quần móc ra hắn đi đóng dấu điếm in ra hợp đồng. Đưa cho Trương đại gia nói, hợp đồng ta đều mang, còn có thể lừa gạt ngài hay sao? Trên hợp đồng ghi cũng không phải là Mễ Tử Hiên mua sắm những cái này rau quả. Hắn đến là muốn như vậy ghi, nhưng hắn tựu này 2.000 nhanh, thật sự không có tiền tự cấp nông mọi người, sợ bọn họ không tin được hắn, chỉ có thể là kéo nhà hàng ra hổ kiêu ngạo cờ. Trương đại gia nhìn Mễ Tử Hiên nói rất khẳng định, đột nhiên nhảy dựng lên nói, tiểu tử ngươi thế nhưng là giúp chúng ta đại ân a. Ăn sao? Cũng không thể Mễ Tử Hiên trả lời. Hắn liền hô, trong phòng, nhanh chóng cho này tốt kiếm chút ăn, chuẩn bị cho tốt, nghe được sao? Không đợi lão thái thái trả lời, Trương đại gia liền cùng bờ mông lửa cháy chạy trốn không thấy bóng dáng. Trong phòng xuất ra cái lão thái thái, dắt cuống họng hô Trương đại gia hỏi hắn đi làm cái gì. Nhưng Trương đại gia vậy có không nói với nàng lời. Nhanh như chớp, chạy trốn không thấy bóng dáng. Không được 10 phút Trương đại gia trong nhà liền tụ họp người mãn. Đều là ra bán rau. Niên kỷ cùng Trương đại gia tương tự. Một đám người vây quanh Mễ Tử Hiên bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi hắn thật muốn nhiều món ăn như. Vậy, Mễ Tử Hiên tự nhiên là vỗ ngực nói có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Trả lại cầm hợp đồng lấy ra cho mọi người xem. Tại có Trương đại gia nói Mễ Tử Hiên đúng là nội thành một nhà không nhỏ tiệm cơm mua sắm. Mọi người đến là tín. Mễ Tử Hiên lại lừa dối bọn họ. Còn thừa giao tiền không ra hai ngày liền cho bọn hắn đưa qua. Mọi người ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Trương đại gia trực tiếp dẫn đầu nói. Ta bán. Có dẫn đầu. Những người khác lập tức đều đáp ứng, nhau nhau cùng Mễ Tử Hiên ký kết hợp đồng, đều ký kết hết. Mễ Tử Hiên lại nói, sớm cùng mọi người nói a, hợp đồng này một ký, về sau các ngươi rau chỉ có thể bán cho ta, nếu bán cho người khác đó chính là trái với điều ước. Các ngươi phải bồi thường cho ta hết mấy vạn khối, đương nhiên nếu như mọi người cầm rau đều bán cho ta, ta cam đoan giá cả so với các ngươi đi nội thành mua nhiều một tầng. Mễ Tử Hiên này một đánh một, gậy cho đỏ lên táo. Nông mọi người nghe xong, điều này cũng không gọi chuyện này. Rau bán cho ai mà không bán. Bán cho Mễ Tử Hiên còn có thể nhiều lợi nhuận vậy. Liền nhau nhau đáp ứng. Mễ Tử Hiên lại để cho bọn họ đi những thôn khác tử liên hệ có loại thức ăn này người. Phóng ra lời đi có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, nông mọi người nhao nhao hành động, xung quanh mấy cái thôn đều chạy khắp cả. Trời tiếp cận một màu đen thời điểm Mễ Tử Hiên cơ hồ là lũng đoạn xung quanh sở hữu thôn thuần túy. Thiên nhiên lục sắc rau quả, buổi tối 10 điểm đã lâu sau đường Dịch Hàm nghe được bên ngoài truyền đến, ầm ầm, máy kéo thanh âm. Còn không đợi nàng ra ngoài, Mễ Tử Hiên liền một đầu mồ hôi chạy vào, đường Dịch Hàm ló ra bên ngoài vừa nhìn, liền thấy được nhất nhãn nhìn không đến đầu nông dùng máy kéo. Xe trâu, xe ngựa, xe lừa, bên trên đều tràn đầy các loại rau quả. Đường Dịch Hàm tồn sai biệt nói, ngươi đây là, Mễ Tử Hiên ha ha cười nói để cho ngươi làm lão bản mẹ, phải để cho ngươi làm lão bản mẹ. Nói đến đây đối với phía sau có người nói, mọi người hỗ trợ cầm rau đều vận chuyển đi vào. Mễ Tử Hiên một mực bận sống nửa đêm hai điểm cuối. Cùng là cầm sở hữu rau quả đều chuyển vào cái kia trong sân. Hiện trong sân chỉ còn lại cái hơn người địa phương. Địa phương khác toàn bộ chất đầy các loại rau quả. Tương đối tráng lệ, đường Dịch Hàm nhìn xem những cái này rau quả nói. Người đây rốt cuộc là muốn làm gì a? Mễ Tử Hiên sát một bả trên trán mồ hôi nói. Làm gì vậy? Để cho ngươi làm lão bản năm kiếm tiền a. Ngươi xem a, xế chiều ngày mai phải có người đến này mua thức ăn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.